Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không có, bọn họ nói, lắc đầu nói, không có, nghĩ đến đây, không phải ta làm, ngoặc kép, như thế xem ra, một lát sau, tác giả có lời muốn nói, mau kết thúc lạp, hết chương.